Hello, chào mừng quay trở lại với channel của Annie. Và bây giờ sẽ là tập 126 của tụi mình. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những tập mới nhất của tụi mình trên kênh của Annie. Bây giờ là bắt đầu tập 126 của tụi mình. Thiên Bảo Tinh. Thiên Bảo Tinh, một tu chân tinh ảm đạm trong khu vực của Đông Nam Tây Hoàn Tinh, ở Thần Nguyên Phế Địa. Có lẽ nó từng có huy hoàng, có lẽ dĩ vãng từng rực rỡ, nhưng bây giờ nó chỉ là một tinh cầu bị vứt đi. Bề ngoài của nó lồi lõm, hố sâu và gió hút thê lương. Cảm giác vạn vật tịch diệt, bất giác dâng lên khi mọi người từ vũ trụ nhìn ngôi sao này. Nó không phải là hình tròn. Một nửa vị trí tách ra vô số đá vụn, chính là ở giữa tan vỡ. Loại tan vỡ này đã kéo dài vạn năm, vẫn đang tiếp tục. Tu sĩ cách không xa đều là thấy gió tan vỡ đang chậm rãi phân giải, mãi đến khi trở thành một phần của trời sao. Đó là một ngôi sao đi hướng tử vong. Nhưng dù là như vậy thì trên tu chân tinh này vẫn là cư ngụ rất nhiều tu sĩ. Đa phần đều là đời con cháu sống tại đây, đã thành một phần của tu chân tinh. Tương tự, trên tu chân tinh này cũng tồn tại rất nhiều đất phong ấn mãnh thú và thần linh. Sâu ở trong tôn chôn vùi ở trong đó là phong ấn dị tộc. Nguyên Thiên Bảo Tinh chỉ có là một khối đại lục, còn lại là giải rác đảo ở một vị trí tinh cầu. Trừ điều đó ra, ngay cả chủ vị giới bình thường cũng kiêng dè tính thoái phong hải. Biển do gió tổ thành, khuếch tán ở tất cả vị trí trừ đại lục và đảo ra. Gió sắc bén rít gào, biến thành tiếng nức nở và thê lương, có thể dễ dàng xé rách máu thịt toàn thân của địa tù, nghiền thành bụi phấn. Gió như vậy là đặc điểm của Thiên Bảo Tinh, gió hợp thành biến cách đoạn không gian, khiến cho người Thiên Bảo Tinh rất ít khi tới gần phạm vi của tinh toái phong hải. Ngày hôm nay bầu trời âm u không thấy trăng sao, nhưng là có tầng sáng mông lung bao phủ mặt đất. Khoảng buổi trưa, đám tu sĩ Thiên Bảo Tinh dường như đang chìm đắm trong tĩnh tọa thì bỗng nhiên bầu trời có tiếng nổ giống như sấm sét mùa xuân, vang vọng 9 tầng trời, 8 hướng. Tiếng nổ không chỉ một tiếng mà là liên tục không dứt, càng kịch liệt hơn, khiến cho người không thể nào chú ý tới nó, không thể nào không nghe xong, không thể nào không ngẩng đầu. Một sao băng màu đỏ đang xé gió từ không trung lao xuống đất, có thể lờ mờ thấy sao này rõ ràng là một quan tài màu đỏ to lớn, trên nắp có phù văn chớp lóe, hiển nhiên là từ ngoài trời xuyên thấu tinh phong của tầng này mà đến. Vì tốc độ quá nhanh, vừa cho nên lúc giáng xuống sinh ra ma sát tóe lửa, khiến cho quan tài màu đỏ từ xa nhìn lại thiêu đốt đến kinh khủng. Quan tài màu đỏ này như là hư vô của trời đất, toát ra khí ngập trời, mang theo ngọn lửa vội vàng và đỏ rực chấn động tu sĩ nguyên thần bảo tinh. Nó không giáng xuống đất mà ở trong tinh toái phong hải ngoài đại lục. Đây là thứ gì vậy? Tốc độ của nó quá nhanh, là từ ngoài trời tới, không lẽ nó là một báu vật? Tốc độ của nó cũng kinh khủng. Hơn nữa sát khí là quá đậm, dù ta đã cách rất xa, nhưng mà nhìn thấy thì trong lòng cũng phải giật mình, tuyệt đối là một cường giả nào đó là cực kỳ mạnh mẽ. Thành thế to lớn, đáng tiếc chỗ giáng xuống là tinh thoái, phong hại, nếu không thì nhất định là phải xem xét một lúc. Tù sĩ trên Thiên Bảo Tinh, mỗi một góc, đầu đều dấy lên bàn tán, hình ảnh mới nãy ở trong đời của họ hiếm thấy, vậy cho nên ai nấy đều rung động. Một tiếng gầm gừ từ phía xa truyền ra, giống như là cuồng phong từ tinh toái phong hải này càn quét đại lục, trầm đục chuyển tới. Thanh âm kia vang vọng, có một dòng khí cuồn cuộn bay tới. Bây giờ nếu như ở từ trên trời nhìn xuống thì sẽ thấy vị trí nào đó ở tinh toái phong hải này ngoài đại lục, chỗ quan tài màu đỏ mới giáng xuống có một sóng gợn vòng vòng đang lan tràn ra từ phía, lan tới đầu là không dứt tiếng nổ. Chính vào lúc này, tu sĩ trong Thiên Bảo Tinh hễ có tu vi đến thiên cảnh, chỉ cần ở trên người có mang nhận huyết châu mà thế lực chân giữ bốn chân giới ban trò, đều ở trong khoảnh khắc này chớp lóe ánh sáng đỏ dữ dội. Từng đợt chỉ dẫn đều hướng về tinh toái phong hải. Đặc biệt là mấy chủ vị giới cư ngụ ở Thiên Bảo Tinh, mấy người họ thay đổi biểu tình cùng nhau nhìn hướng toái phong hải. Huyết châu sấp chớp lóe, đó là dấu hiệu xuất hiện người của bốn chân giới truy nã. Lần trước giới thạch giết người này, chuyện như vậy có lẽ tu vi cỡ chúng ta khó mà thành công được. Nhưng mà đục nước béo cò thì chắc chắn là được. Cơ duyên mấy ngàn năm khó gặp chính là vào giờ phút này đây. Huyết châu lóe ra ánh sáng màu đỏ. Nguyên Thiên Bảo Tinh hễ là tu sĩ biết chuyện này thì đều kích động. Từng cầu vồng vọt lên, bay ra từ mỗi góc tới chỗ của tinh thoái phong hải phát ra tiếng nổ. Trong tinh thoái phong hải, vị trí chính giữa của vòng tròn sóng gợn đang khuếch tán ra tám hướng. Bên dưới vô tận gió biển, quan tài đỏ có một chứa. Một nửa cắm sâu vào mặt đất. Đất đai xung quanh nứt rạn, tràn ngập phạm vi vài vạn mét. Cuồng phong vô tận rít gào ra tứ phía, giống như là lưỡi dao sắc bén liên tục cắt ở trên quan tài, tiếng nổ ầm ầm giống như là không đầu cuối. Tinh cầu này là có bốn giới tôn, 17 tu sĩ thiên cảnh, cộng thêm mấy thứ ở trong trời sao đang nhanh chóng tới gần. Tô Minh, đối thủ của ngươi sẽ càng lúc càng nhiều và rất rắc rối. Ngươi có ý định gì hay không? Trong quan tài đó bị vô số phong đao bao vây, truyền ra giọng của Xích Hỏa Hầu. Vậy thì giết chúng. Tô Minh lạnh nhạt nói, thanh âm bình tĩnh nhưng ẩn chứa sát khí khiến cho Xích Hỏa Hầu thầm giật mình. Giết khi không ai dám đuổi theo. Giết thiên hôn địa ám. Giết cho máu chảy thành sông đi. Khiến cho bầu trời này trở thành một ý thù. Đó là ý thù của ta Sơ Thành. Khi Tô Minh thốt lời thì quan tài đỏ nhanh chóng hòa tan. Lát sau Tô Minh áo trắng bước ra bên ngoài. Khoảnh khắc hắn đi ra, đao phong bốn phía bao vây hắn. Vô số phong đao gào thét va chạm với người của Tô Minh, nhưng vang đến thanh âm như sắt thép va chạm. Tô Minh lại lùi vài bước, lông tóc không tổn hao. Nơi này hơi thích hợp cho rèn luyện thân thể. Ngoài rìa đã sắc bén như vậy rồi, nếu như tới gần trung tâm gió biển, vậy thì sẽ đao phong sẽ càng nhiều và sẽ càng sắc bén hơn. Tô Minh giơ tay phải ấn vào trong quan tài màu đỏ, lập tức quan tài này hòa tan, biến thành chất lỏng đỏ phủ trùm vào tay phải của Tô Minh, trở thành một cái bao tay. Bên ngoài bao tay trừ phù văn vốn là khắc sẵn thì có cả đồ đằng của Xích Hỏa Hầu. Tô Minh ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời đó, bộ dạng màu trắng dần dần đổi màu, mãi đến khi hoàn toàn biến thành màu đỏ, mái tóc màu xám, trông hắn giống như là sát khí ngập trời. Cũng chính vào lúc này, từ đại lục có cầu vồng lao tới, đó chính là chín vệt đỏ, bên trong có một tu vi rõ ràng là giới tôn, số còn lại đều là thiên tu. Lý do bọn họ đến nhanh như vậy là vì có động phủ ở đây, nên mới biến thành đến trước người khác. Chín người bùng phát ra tất cả tu vi, không một chút do dự bước ra khỏi lằn danh của đại lục, bước vào trong tính toái phong hải của một vùng trời quốc gia. Chỗ này cũng là lằn danh tính toái phong hải, có giao động, giao phong, địa tu không thể nào chống cự, nhưng mà họ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn thì được. Khi chín người giết gào bay tới thì Tô Minh mặc đồ màu đỏ, mái tóc của hắn màu xám, khuôn mặt của hắn lóe ra tia sáng âm u, mặt nạ điên cuồng trồi lên từ lớp thịt, che lấy mặt của hắn. Mặt nạ xuất hiện, Tô Minh không một chút do dự nhiệt độ, giống như là băng vạn năm. Không cảm xúc, không thống khổ, chỉ là lạnh lùng và tiêu điều. Ý thù. Tô Minh lạnh nhạt, thì thào. Trong gió biển, cách trước mặt của Tô Minh mấy trăm mét, một tu sĩ đỉnh thiên cảnh xuất hiện. Ngoài người của gã có màn sáng ngăn cản đao phong va chạm, liếc mắt liền trông thấy Tô Minh, mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Ta đã phát hiện ra rồi, hắn là ở đây. Tu sĩ thiên cảnh ra một người đàn ông trung niên, mắt của hắn chợt lóe giống lên. Gã không xông lên mà hơi lùi lại. Hiển nhiên định chờ người khác tới rồi cùng nhau ra tay. Dù sao thì đối phương tuy là địa tu, nhưng mới nãy hành động giáng xuống thiên bảo tinh này quá kinh khủng, khiến cho gã mừng rỡ và kiêng dè. Nhưng mà khi nghĩ tới họ có rất nhiều người thì sự lo ngại này biến thành nhạt nhòa. Khi người đàn ông thiên cảnh thốt lời, thì sau lưng liền có ba vệt đỏ rít gào lao biến thành ba người, cùng là thiên tu. Họ xuất hiện, vây lấy thân Tô Minh, đang đứng ở trong gió biển cách mấy trăm mét. Sau lưng của họ có một hơi thở chu vị giới nhanh chóng tới gần, xem tốc độ thì chừng là vài giây sẽ tới. Ra tay đi, bốn chúng ta sẽ cùng nhau ra tay. Dù rằng hắn có mạnh hơn, cũng không thể nào một hơi giết chết bốn cải kẻ chúng ta được. Giới tôn sắp tới rồi. Bốn người khẽ liếc nhau, tu vi bùng phát, hóa thành bốn cửa cầu vồng, lao hướng Tô Minh. Khoảnh khắc này, mấy trăm mét đối với bốn người chỉ trong chớp mắt. Khi bốn người tới gần Tô Minh chưa tới 10 mét, thì hắn ngẩng đầu, chân phải mạnh mẽ đạp xuống mặt đất. Phạm vi mấy vạn mét mặt đất có chỗ quan tài đỏ xuất hiện mạnh mẽ dạn nứt. Rồi bây giờ Tô Minh giẫm một cái thì mặt đất này mấy vạn mét cũng tàn vỡ, thành vô số bụi đất đá bay lên trên trời. Tô Minh là ở trong một giây đó biến mất. Ấy, không thấy đâu nữa. Tốc độ của hắn nhanh thật đó. Chúng ta nguy rồi. Bốn người bỗng nhiên biến đổi sắc mặt, chỗ này đào phòng thét gào, tràn ngập đất đỏ. Tô Minh là bị bọn họ dọa, tọa định, bỗng nhiên chốc biến mất. Tim của bốn người rớt cái bịch, chợt có một tiếng hét thảm vang vọng. Đó là người đàn ông trung niên sớm phát hiện ra Tô Minh nhất, đầu và phân thân. Đã phân hình phân ly, Tô Minh đứng sau lưng của gã tay phải quét ngang, dùng sức mạnh thân thể cường đại đập nát phòng hộ của đối phương, giống như là một cái đao xẹt qua cần cổ. Ba người kia biến đổi sắc mặt, Tô Minh lặng lẽ, lạnh lùng, lắc đầu cười, biến thành cầu vồng đụng vào người khác. Bỗng nhìn tới gần, tu sĩ thiên cảnh bị Tô Minh va đụng gầm lên, thần thông biến thành hai đôi tay tỏa sáng bất chấp tất cả công kích của hắn. Nhưng mà công kích của gã không thể nào làm cho Tô Minh tạm dừng một chút, thân hình va chạm, bù một tiếng, máu thịt văng khắp nơi. Còn lại hai người tinh thần hoảng sợ, không một chút do dự nhanh chóng lùi. Cùng lúc đó, sau lưng của họ có một hơi thở giới tôn bỗng nhiên tới gần, một tiếng gầm giống truyền ra. Giết người là có thể đổi lấy ba viên giới thạch, mua bán này lời cho ta. Nhớ kỹ, kẻ giết người tên là Mặc Ngang. Hết chương. Kẻ giết người, Mặc Tô. Khi giọng nói âm trầm kia truyền đến thì hai thiên tu thụt lùi thở phào, vội vàng lùi ra phía sau. Khi Tô Minh mà tim đập chân run, mới nãy vài giây ngắn ngủn, bốn người này đã bị giết chết hai người. Tình hình này khiến cho bọn họ giật mình và càng nảy ra nhiều sợ hãi, kiêng dè nhìn Tô Minh, mặc và đặc biệt ấn tượng khắc sâu đó là tốc độ, thân thể của hắn mạnh mẽ. Theo giọng nói âm trầm truyền tới, gió biển rít gào, còn một hơi thở xuất hiện tê liệt, chỉ thấy một ông lão lùn tịt cất bước ra khỏi nơi bị xé. Ông lão mặc áo dài xanh đen, làn da khổ quắt, con mắt không giống với người bình thường, dựng thẳng, khiến cho lão tràn ngập quỷ dị và âm u. Khi lão đi ra, tay áo liền vùng, sương khói xanh khuếch tán ra lao hướng Tô Minh, hóa thành một cánh tay xanh chụp lấy hắn. Cùng lúc đó, gió biển xung quanh có vài bóng người nhanh chóng hiện ra, tổng cộng là có bốn người. Bốn người này có nam có nữ, tu vi đều là thiên cảnh, xem giống như là trước hết, hai người này chết và bao gồm cả ông lão này, họ chính là nhóm đầu tiên đuổi tới đây, tu sĩ bản địa của Thiên Bảo Tinh. Người này bị thế lực của bốn trần giới chửi nã, chắc chắn là một đường bỏ chạy, sau lưng không ít người truy kích. Chúng ta đồng loạt ra tay mau chóng giết chết kẻ này cũng được. Phải, đêm dài lắm mộng, nếu như để cho người khác tới, thì ban thưởng của Mặc Ngang đại nhân sẽ bị chia mất. Vậy thì ra tay giết chết hắn. Sáu thiên tu thế giới tôn ra tay thì vội vàng, vọt hướng Tô Minh, lúc trước hai người bị chấn nhiếp thụt lùi cũng là hồi phục lại tự tin, theo sát phía sau. Người không xứng đáng là họ Mặc đâu. Tô Minh ánh mắt lạnh lẽo. Xương xanh tay to lại chộp tới, hắn giơ tay phải, lập tức bao tay hỏa tan, một trường thương màu đỏ ngưng tụ ở trong tay của hắn, bị Tô Minh nắm lấy mạnh mẽ quăng hướng bàn tay. Bàn tay xanh tan vỡ, trường thương vù vù kêu lên một tiếng, một con huyết long xuyên thấu ở trước mặt của ông lão lùn tịt bỗng nhiên là tự động phân giải, hóa thành vô số huyết vũ ập vào mặt ông lão. Ông lão lùn mặt mày trầm xuống, hừ lạnh lùi ra mấy bước, thân thể của lão ở chỗ này xoay hai vòng. Có lúc xoáy xuất hiện bên ngoài người của lão, biến thành bão tố vài trăm mét, càn quét. Phong hải chấn động, không ngừng run rẩy, huyết vũ va chạm gió lốc thì bị nó dẫn theo vòng quanh. Từ xa nhìn màu của gió lốc giống như là bị nhuộm thành màu đỏ, bỗng nhiên từ xa truyền đến những tiếng hét thê lương. Đó là một trong sáu thiên tu, người này chán có một cái lỗ hổng. Tô Minh ở trước mặt của gã lập tức xoay người, thu lại ngón tay, biến mất. Người thứ tư. Chỉ để lại giọng nói lạnh lùng vang tứ phía. Tiếng gầm giận dữ truyền ra từ gió lốc. Ông lão lùn ở bên trong nhanh chóng giống như là tia chớp lao ra, mặc dù lão cản trở huyết sắc trường thương công kích, nhưng mà chậm một giây mà thiên tu theo lão tới đã có một người chết, điều này khiến cho lão rất tức giận. Lão đi ra dốc hết sức lao vào Tô Minh. Nhưng khi Tô Minh không thèm để ý cùng với lão dày dừa, đối phó với chủ vị giới, đặc biệt là dưới tình huống tùy thời có thể chi triển ra thực lực lượng của vị giới thì tất nhiên khó có thể giết hơn tu sĩ của thiên cảnh rất nhiều. Mà tu sĩ thiên cảnh thì khác, nói đến cũng mạnh, nhưng mà đối với Tô Minh, lấy thân thể của hắn có thể chặn ra tất cả thần thông của bọn họ. Đối với thuật pháp, không nói vô địch ở trong thiên cảnh, nhưng rất ít khi có người đấu lại hắn. Người thứ năm. Tiếng nổ ngập trời, Tô Minh lạnh nhạt nói, trước mặt của hắn là một tu sĩ thiên cảnh toàn thân bỗng nhiên tàn vỡ, tu sĩ này đã chết rồi, trong mắt vẫn còn sự mờ mịt. Trước khi chết, tất cả thần thông của gã công kích vào người của Tô Minh, nhưng mà không thể nào khiến cho đối phương tạm dừng. Người thứ sáu. Bảy. Tiếng bùm bùm không ngừng, xen lẫn những tiếng của ông lão tức giận gầm lên, tiếng hét thê lương của tu sĩ thiên cảnh chết đi. Còn lại hai tu sĩ thiên cảnh, một nam một nữ này mặt mày trắng bệch, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Họ chính mắt nhìn thấy đồng bạn ở bên dưới lần lượt chết. Đối phương, một kẻ bị truy nã, áo màu dài đỏ, đội mặt nạ đen từ đầu đến cuối đều là lạnh lùng vô tình, chịu tất cả thần thông vào người, nhưng bây giờ không thấy hắn bị thương một chút nào. Dường như hắn không hề biết đau, giống như là người hắn có thể chịu đựng tất cả hủy diệt. Tình hình này khiến cho hai người dù không đến tan vỡ tinh thần, nhưng hoảng sợ không một chút nào đấu trí, lao nhanh định rời đi. Tuy nhiên, hai người chưa lùi lại bao xa, thì đã có mùi gió tanh ập tới, trán của hai người này xuất hiện lỗ máu giống như là bị cái gì đó chích một cái. Sau đó, khi Tô Minh vẫn còn đang nói. Người thứ 9. Thì hai người đã hóa thành máu loãng. Người thứ nhất là Sơn Thái. Người là người thứ 10. Tô Minh xoay người, nhìn sau lưng, ông lão Mặc Ngang cực kỳ tức giận nhưng mà tốc độ không theo kịp hắn. Ông lão Mặc Ngang, bề ngoài trông rất tức giận nhưng mà ở trong lòng thì lại bình tĩnh. Khi đối phương giết thiên tu thứ 5 thì lão đã đặt ra quyết tâm không tự mình đi lấy giải thưởng giới thạch này nữa. Sơn Thái, đó là giới tôn độc hành cách chỗ này không xa. Xem ý của người này không lẽ Sơn Thái đã chết vào tay của hắn sao? Người này có thể bị bốn chân giới truy nã thì tất nhiên là có chỗ mạnh mẽ của hắn. Có thể lấy thân thể cứng rắn chống lại thiên tù, nhưng rõ ràng là hắn vẫn còn giữ lại. Đối mặt với ta lại càng không có kinh hoàng và bỏ chạy. Hiển nhiên trong ý thức của hắn, thì xem như là giới tôn cũng không đủ để tạo uy hiếp bao nhiêu cho hắn. Nếu như giết chết kẻ này, cần chờ người khác tới cùng nhau giết mới có thể đảm bảo nhất. Dù sao giới thạch này đúng là một báu vật, nhưng nếu như vì vậy mà bỏ mạng thì không đáng giá chút nào. Ông lão Mặc Ngang biểu tình âm trầm, Tô Minh nâng lên tay phải, trong tay sương khói xanh lại từ từ ngưng tụ ra. Chính lúc này, phía xa bỗng nhiên là từng có tiếng xe gió lao nhanh, mơ hồ thấy mười mấy bóng người ở chân trời lao nhanh tới, dẫn đầu có hai người tu vi rõ ràng là giới tôn, phá vỡ sóng gợn vặn vẹo, khiến cho gió tầng ngoài phong hải có một chớp mắt giạt ra. Ba giới tôn, mười tu sĩ thiên cảnh, Tô Minh mắt chợt lóe. Khoảng cách mấy người đó đang tới thì hắn lùi ra sau một bước, nâng lên tay phải, từ không xa có truyền tới tiếng vũ, ngừng tụ lại ở trong tay của hắn biến thành trường thương rất màu đỏ. Tô Minh nắm lấy nó, lao vào trong phong hải. Muốn đi sao? Mắt của ông lão Mặc Ngang lóe ra sát khí. Sương khói xanh, tay phải của lão bùng nổ, từng đợt khói, sương quét đến xung quanh, ở trước mặt của lão biến thành một con rùa chín đầu. Rùa chín đầu này thân hình cỡ vài ngàn trượng, khi huyễn hóa ra thì nó liền vọt hướng Tô Minh. Mặc huynh, hãy ngăn chặn lại hắn, chúng ta sẽ lập tức tới ngay. Giết kẻ này là một ban thưởng dâm mấy chúng ta đều là dễ phân phối hơn. Dù gì thì chúng ta đều là thiên bảo tinh. Kẻ này xuất hiện tại đây đúng là trời ban ơn cho chúng ta rồi. Đương nhiên là phải dốc hết sức, đừng có lo đến hao phí lực lượng của vị giới. Ta được đến tin tức bây giờ rất nhiều tu sĩ Tây Hoàn Tinh đang mau chóng ùa tới đây rồi. Chúng ta là phải ở trước họ, giành lấy giải thưởng này. Khi Mặc Ngang ra tay thì phía xa, hai giới tôn thiên bảo tinh lo. Nhanh chóng, tới gần, phát ra thanh âm hùng hồn. Nhìn biểu tình của hai người này bình tĩnh nhưng mà ở trong lòng cực kỳ kích động. Theo họ thấy, ở bên mình ba giới tôn này ra tay, có thể nói là không có khả năng không thành công. Thiên bảo tinh của bọn họ có một giới tôn, vì đang bế quan, vậy cho nên không thể nào lập tức tới được. Nhưng mà chẳng bao lâu sau, chắc chắn hắn sẽ phát hiện ra bầu trời biến đổi, sẽ tới ngay. Khi đó bốn giới tôn thiên bảo tinh giết là bị thế lực chấn giữ tứ chân giới, có thể chấn nhiếp được cương giả từ ngoài tới. Tất cả đều tốt đẹp, nhưng mà với điều kiện là phải giết chết Tô Minh. Những tiếng nổ khoảnh khắc chấn động tứ phía, rùa chín đầu to lớn gầm gừ vọt lên, thân hình của nó ở giữa không trung chợt khựng lại, thân thể thụt lùi. Trong lúc lùi người, nó giống như là thời gian đảo ngược, lại biến thành từng đợt khói xanh, trở thành một khối không khí to lớn. Hình ảnh này rất quái dị, khiến cho Mặc Ngang trợn to con mắt. Hắn hít không khí. Khống chế thời gian. Mặc Ngang tinh thần xung động lập tức lùi lại, da đầu của lão mắt lạnh, trong óc hiện ra ký ức xa xưa. Lão từng thấy, một người cũng có thể khống chế thời gian, thi triển ra thần thông rồi khiến cho người xung quanh chớp mắt già nua, trở thành tro bụi. Cơ hồ, khi lão lùi lại thì tay phải của Tô Minh héo rũ, đôi chân thậm chí là hoàn toàn đều là khô quắt, thân hình giống như là một mặt kính vỡ thành vô số mảnh. Vèo một tiếng, những mảnh vỡ lao hướng Mặc Ngang. Mấy người ở chân trời phía xa, cách chỗ này chưa tới ngàn mét, chớp mắt là tới ngay, đặc biệt là hai giới tôn nhấc chân, tựa như là thuấn di, mau chóng tiến tới. Nếu như chỗ này không phải là tinh toái, phong hải, không phải là cách nào để thuấn di, thì hai người này sẽ càng tới nhanh hơn. Mặc Ngang con người co rút, lão thấy thân thể của Tô Minh quái dị biến thành những mảnh vỡ, tình hình này khiến cho lão giật mình và nguy hiểm mãnh liệt điên cuồng dâng lên ở trong lòng. Không đúng, không thích hợp. Mặc Ngang không một chút do dự thụt lùi, lực lượng vị giới ở trong người bùng phát. Lực lượng vị giới giống như là chất dính lấy lão, làm cho trung tâm khuếch tán lại càng xa xung quanh. Ngoài người của lão liền ngưng tụ ra rất nhiều phù văn. Vỡ cho ta. Mặc Ngang gầm lên, phù văn ngoài người vây quanh, lực lượng phép tắc giáng xuống, ầm ầm, vang vọng, hướng mạnh vụn của Tô Minh. Kẻ giết chết người, Mặc Tô. Thanh âm lạnh lùng vang vọng, phía xa. Hai giới tôn thiên bảo tinh chớp mắt tới gần, Mặc Ngang gào thét. Thân thể của Tô Minh biến thành mảnh vụn xuyên thấu lực lượng của vị giới, xuyên thấu phủ văn tan vỡ, trực tiếp đâm vào người của Mặc Ngang. Từng mảnh vụn đều là đâm hết vào người của lão, nhanh chóng hòa tan và thấm vào. Mặc Ngang phát ra những tiếng hú thê lương, ký ức mau chóng bị nuốt chửng, máu thịt thì biến mất, lực lượng vị giới ở trong người là bị hút không còn một mảnh nào. Thân hình của Mặc Ngang nổ tung, rất nhiều mảnh vỡ bay ra ngưng tụ ở trên trời sao, hình thành thân thể héo tàn của Tô Minh, chớp mắt lại hồi phục, khi thế rõ ràng phát ra từ người của hắn. Hết chương. Phong nhãn. Mặc Ngang đã chết rồi. Khi thần hình của ông lão Mặc Ngang nổ tung thì phía xa hai giới tôn thiên bảo tinh tới gần, nhưng mà khiến cho hai người này tinh thần rung động là cái chết quái dị của Mặc Ngang. Theo họ thấy thì tình hình vừa nãy rất đáng sợ, tu vi của Mặc Ngang này san sàn như hai người, vậy mà bỏ mạng làm cho tim của hai người này rớt cái bịch, tốc độ bất chợt chậm lại. Tô Minh xoay người, ánh mắt nhìn hướng hai giới tôn. Mặt nạ của hắn màu đen, đôi mắt lạnh băng, bình thường không có rất nhiều sức uy hiếp, nhưng mà nếu như sau khi giết chết một chủ vị giới thì Tô Minh bộ dạng như vậy làm cho hắn cảm giác âm lạnh đẫm máu. Ánh mắt quét qua hai giới tôn, Tô Minh vùng tay áo biến thành cầu vồng mất tích ở trong hải phòng, dần dần biến mất. Hai giới tôn thiên bảo tinh đến nhìn nhau, thấy ở trong mắt nhau sự trầm trọng. Họ không ngăn cản Tô Minh rời đi, đặc biệt là ánh mắt của đối phương trước khi đi. Nhìn thì giống như rất bình tĩnh, nhưng mà ở trên thực tế ẩn chứa giết chóc và lạnh lùng, ẩn ý rõ ràng. Kẻ đuổi theo, giết chết. Loại ý chí này cực kỳ rõ, chẳng những là hai người này cảm nhận được, thiên tu chạy tới sau lưng của họ cũng làm biến đổi sắc mặt, hiển nhiên cái chết của Mặc Ngang, ánh mắt trước khi đi của Tô Minh khiến cho họ cảm thấy áp lực rất lớn. Mặc Ngang và tám thiên tu đều là chết hết sao? Mặc dù chúng ta không thể nào đến kịp lúc, nhưng mà chỉ cỡ một nén nhang mà thôi, đổi lại là ta trong thời gian ngắn như vậy là có thể giết chết tám thiên tu, nhưng mà đối diện với Mặc Ngang, ta không thể nào giết chết hắn nhanh như vậy được. Từ phía trong hạ phong hải rít gào, nhưng mà không thể nào thổi đi sự trầm trọng. Hai giới tôn thiên bảo tinh đã im lặng. Kẻ này có rất nhiều thủ đoạn, nhưng mà cũng có cực hạn của hắn. Nếu như không thì đã chẳng lựa chọn rời đi rồi. Phải. Nếu như có tu vị hoàn toàn áp chế chúng ta, thì mới nãy hắn nên xuống tay rồi chứ. Nỏ mạnh hết đà, mới nãy là hắn cố ý làm mà thôi. Mục đích trấn nhiếp hai chúng ta là không dám truy kích. Hắn lại càng muốn trấn nhiếp chúng ta, lại càng không muốn hai chúng ta đuổi theo và càng biểu thị hắn miệng có gan thỏ, hoặc là hắn trong người đang bị thương. Trong phòng hải, hai giới tôn của thiên bảo tinh mắt chợt lóe. Đuổi theo đây, hai chúng ta không cho hắn một cơ hội nào, lập tức hợp tác khiến cho triển khai vị giới thần thông, nhất định là có thể trọng thương kẻ này. Hai giới tôn thiên bảo tinh vọt tới phía trước, hóa thành cầu vồng lao hướng Tô Minh mới biến mất ở trong phong hải. Nhưng thiên tu ở sau lưng của họ hiển nhiên cũng đã nhận được truyền âm. Bây giờ bọn họ do dự một chút, mắt lộ ra vẻ sắc bén, gào thét ra phía sau, vọt hướng phong hải. Khi mọi người truy đuổi thì Tô Minh giống như là một tia chớp lao nhanh, gió thổi ở trên người của hắn phát ra những tiếng bùm bùm, càng bay sâu vào trong đó thì đao phong lại càng sắc bén. Tô Minh biểu tình rất bình tĩnh, mắt chợt lóe, tốc độ lại càng nhanh. Hắn đúng là không thể nào cùng đối mặt cùng với hai chủ vị giới, nhưng nhờ vào hoàn cảnh nơi đây không phải là không có khả năng để chiến đấu. Nhưng cái truy kích ở trời sau này chắc chắn là cũng sắp tới rồi. Tô Minh lao nhanh, ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời, dù trông giống như là tối tăm, không thấy ngôi sao, nhưng mà tính thời gian thì những kẻ truy kích này chắc chắn là sắp tới. Tô Minh, chẳng những là kẻ truy sát tới, mà thế lực trấn giữ bốn trần giới cũng rất nhanh sẽ xuất hiện thôi. Người, rốt cuộc là có kế hoạch gì? Nếu như bây giờ không mau rời khỏi đây, ở lại đây lâu, rất là nguy hiểm. Giọng của Xích Hỏa Hầu vang vọng trong tinh thần của Tô Minh. Tao vốn là định mượn chỗ này để tập lập uy rồi rời đi. Thậm chí là mở phong ấn chỗ này khiến cho dị tộc một loại của đại tôn bị phong ấn trốn thoát, để hấp dẫn sự chú ý của mọi người cho ta tránh truy kích. Tô Minh lao nhanh, đáp lại câu hỏi của Xích Hỏa Hầu. À, vậy bây giờ thì sao? Bây giờ sao? Tao sẽ từ ký ức của Mặc Ngang phát hiện ra một số chuyện thú vị. Ta đã đổi ý rồi. Chờ ta xác định chuyện đó là thật hay giả, rồi ta sẽ hấp thu lượng đủ lực lượng của vị giới, thân thể bước vào trong cảnh giới chủ vị giới. Nếu như họ tới truy sát ta, vậy thì ta sẽ chơi với chúng tới bến. Mắt của Tô Minh lóe ra tia sáng lạnh, lại nói. Sức Hỏa Hậu im lặng trong giây lát, bỗng nhiên lên tiếng. Ta không có biết người phát hiện ra cái gì, nhưng hành động của người là mạo hiểm đó. Nếu như người sơ sẩy một chút, là người sẽ chết ngay. Nhưng nếu như người muốn chơi lớn một lần, vậy thì ta có thể giúp đỡ cho người một chút. Ta mới vừa xem xét, tình cầu này phong ấn giới tôn giống như là ta đã tan biến ý chí rồi, trong vô tận năm tháng mê man mà chết. Nhưng dù rằng hắn chết thì kiếp nguyên có ngưng tụ một chút. Mau cho ta đủ thời gian, nếu người có thể khiến cho phong ấn buông lỏng, ta sẽ kích phát kiếp nguyên này để khiến cho tình cầu này tạc nổ đi. Giọng nói của Xích Hỏa Hầu truyền vào trong tinh thần của Tô Minh thì hắn khựng bước chân, đứng im tại chỗ. Vậy ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Hắn vội hỏi. Trên 5 phần. Xích Hỏa Hầu lạnh nhạt nói. Mặt của Tô Minh lóe ra tia sáng lạnh. Hắn không nói gì nữa mà lao nhanh đi. Tốc độ vọt hướng sâu ở trong long phong hải càng ngày càng mạnh. Gió va chạm vào người của hắn kêu bùm bùm. Phía xa, sau lưng của hắn, hai giới tôn thiên bảo tinh đang vội vàng truy kích. Không thích hợp. Xem phương hướng thì hắn đã lọt vào trong, sâu trong tinh toái phong hải rồi. Gió ở đó, dù là chúng ta muốn kháng cự cũng là miễn cưỡng, tốc độ sẽ càng lúc càng chậm. Rốt cuộc là hắn muốn làm cái gì đây? Ta lo lắng không phải là điều này, mà là phong nhãn sâu trong tinh toái phong hải. mấy giới tôn thiên bảo tinh này giống như ngươi và ta đều biết chỗ tinh toái phong hải kỳ dị ở bản thân của nó, chính là động truyền tống thiên nhiên. Một khi bước vào trong nó là có thể chớp mắt bị truyền tống đi bất cứ vị trí nào của Tây Hoàn tinh vực. Nếu như hắn bước vào trong động truyền tống này, vậy thì... hắn không thể nào biết được chuyện đó. Tinh toái phong hải kỳ lạ hơn 1000 năm nay, bốn chúng ta cùng nhau phát hiện, những thiên tù là còn không biết, chứ đừng nói tới người ngoài. Khi bọn họ truyền tâm âm liên tục, chỉ kích tổ mình, cách bọn họ một khoảng đối mặt cuồng phong lại càng mạnh. Phong đào rít gào, cắt vào người của hắn đau nhói, nhưng tổ mình trừ thân thể mạnh mẽ ra thì còn có tinh thần thánh bảo, ngũ phương ấn, cộng thêm hàm sơn chuồng, vậy cho nên chui đuổi cuồng phong đâm vào người của hắn và tốc độ không chậm lại một chút nào. Có thể làm được điều này, trừ các loại nguyên nhân ra thì còn có một trọng điểm, tổ mình là phong man. Ta là phong man, đạt được phong man truyền thừa. Năm đó, phong man để lại ảo ảnh lúc trước ta không nhìn ra được tu vi. Bây giờ nhớ lại, hắn rõ ràng là đỉnh ở trong chủ vị giới. Cảm ngộ của hắn chính là gió. Ta đạt được phong truyền thừa, hiểu rõ phong biến hóa. Ở trong gió lại nhẹ nhàng hơn người ngoài rất nhiều. Nhưng đáng tiếc thời gian quá gấp. Nếu như không, thì ta có thể tu hành lâu dài tại đó. Và cảm ngộ gió sẽ càng ngày càng nhiều hơn. Mắt của Tô Minh chợt lóe nhìn sâu ở trong phong hải. Đầu của hắn hiện ra ký ức của Mặc Ngang. Sâu trong phong hải này có một tinh toái phong hải. Nó chính là thiên nhiên truyền tống động. Chỉ cần có thể chống lại sức của phong hải, thì bước vào trong tinh toái phong hải này sẽ bị truyền tống đi một vị trí nào đó tùy ở trong Tây Hoàn tinh vực. Chuyện như vậy đúng là có rồi. Vậy thì ta có thể ở đó, thiên bảo tinh này chơi một ván lớn với mọi người rồi. Tô Minh cười nhạt, lại lao nhanh một lát, bước vào trong khu vực trung tâm của phong hải. Chỗ này gió gạo thét, đinh tai nhức óc, bên tai chỉ có thể nghe thấy vô tận tiếng nổ, không ngừng vang vọng. Tô Minh khó có thể lao nhanh trong chỗ này, thậm chí ở lại, chậm lại một chút, nhưng vẫn là phải dốc hết sức, chứ nếu như thả lỏng thì có thể lẽ hắn sẽ bị gió cuốn đi mất. Quả nhiên, sức gió rất mạnh, lấy thân thể và nhiều thủ đoạn của mình mà còn gian nan như thế. Nếu như phong lực này có thể dùng giống như là thần thông, vậy thì uy lực của nó sẽ rất mạnh đây. Tô Minh khựng bước, không đi tiếp nữa mà thần thức tản ra, trực tiếp phủ lên phía trước. Thần thức của hắn ở trong gió có dấu hiệu tàn vỡ, nhưng vì khoảnh khắc này không xa, vậy cho nên trước vài giây tan biến, Tô Minh lập tức nhận ra cách ngàn mét trước mặt, vô tận phong hải, nơi mắt thường không thể thấy, có một lực lượng vòng xoáy to lớn bềnh bồng. Vòng xoáy này cỡ vài chục mét, gió chỉ là từ vòng xoáy này không ngừng thổi ra, thậm chí gió thổi thì có thể cảm nhận được từng đợt dao động và chuyển tống. Đây chính là vùng đất kỳ lạ mà người đã nói sao? Là thiên nhiên phong nhãn truyền tống động, nơi đây bài xích thần thức rất mạnh, trừ phi gần sát trà xét, chứ khoảng cách xa thì rất khó mà phát hiện ra. Mới nãy ta là không thấy ra chỗ này, nhưng nếu như người sớm nói cho ta biết, thì ta đã cố ý quét ra là có thể thấy ra manh mối. Người không cần phải tốn sức đích thân mà xem. Người đó vẫn là không có hoàn toàn tín nhiệm ta. Giọng của Xích Hỏa Hầu truyền vào tinh thần của Tô Minh. Tô Minh không đáp lời, chuyện liên quan đến sống chết, hắn thích tự mình xác định mới hoàn toàn yên tâm. Chuyện như vậy, hắn sẽ không dựa vào người ngoài. Bây giờ đã xác định chỗ này có truyền tống động, mắt của Tô Minh lóe ra sát khí, không một chút do dự thụt lùi, dọc theo gió, vèo một tiếng, dùng tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều lao hướng những người đuổi theo sau lưng của hắn. Thủ ý, bắt đầu. Người của Tô Minh nhoáng lên, giống như là một thanh kiếm sắp ra khỏi vỏ, rít gào lao nhanh. Thời gian không lâu lắm, phong hải trước mặt của Tô Minh, trước tiên xuất hiện hai giới tôn thiên bảo tinh. Hắn đã tới rồi, dám quay đầu lại đấu với hai chúng ta, đúng là tìm chết. Thôi đi, không có nhiều thời gian, dốc sức mà ra tay, thì chỉ ra thuật vị giới để tiêu diệt kẻ này. Hai giới tôn thiên bảo tinh mắt chợt lóe, không một chút do dự chớp mắt, hơi thở vị giới bùng phát, hình thành bão tố càn quét va chạm với phong hải nơi này. Lực vị giới bừng cường đại, khiến cho phong hải chớp mắt bị nổ tung giạt ra. Hết chương. Ta muốn nổi tiếng từ cuộc chiến này. Trong số người tới, người phải đặc biệt chú ý tới một kẻ. Giọng của Xích Hỏa Hầu truyền vào trong tinh thần của Tô Minh. Sức chiến đấu hiện tại của ngươi phối hợp với thuật vệ không ảnh của ta đã truyền cho ngươi, có thể chém giết giới tôn, nhưng mà cũng chỉ vẹn vẹn là sơ kỳ vị giới mà thôi. Nếu như gặp trung kỳ vị giới giống như là Kinh Nam Tử, thì lấy thuật pháp thần thông của ngươi miễn cưỡng đấu một trận, nhưng rất khó mà có thể chiến thắng được. Nếu như gặp phải tu sĩ của sơ kỳ vị giới, thì ngươi sẽ chết chắc đó. Trong số này là có 37 giới tôn, trong đó 36 người là sơ kỳ vị giới, một người là trung kỳ vị giới. Ngươi cần cẩn thận với kẻ này, hắn có thể trói buộc tu vi của ngươi. Nếu như ngươi bị giam cầm mất đi linh hoạt, lại bị mấy trăm người truy sát, thì ngươi không còn đường sống đâu. Tôi mình đứng ở trong phong hải, thả ra cái đầu nắm ở trong tay, ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời, từng cái đầu lao nhanh tới, đôi mắt bình tĩnh, tan ra tứ phía. Thế lực trấn giữ của bốn chân giới, treo giải thưởng có sức hấp dẫn rất lớn đối với tu sĩ thiền tù và sơ kỳ vị giới. Bởi vì, bọn họ cực kỳ khát vọng có được giới thạch, nhưng mà đối với cường giả trung kỳ vị giới, thì vài khối giới thạch này bình thường là không đến từ giới nguyên của bọn họ. Khi sử dụng sẽ xuất hiện rất nhiều bài xích. Sơ kỳ vị giới không để ý tới những bài xích đó, vì họ thi triển ra lực lượng vị giới so với cường giả trung kỳ vị giới là lựa chọn đom đóm và vầng trăng. Có thể không cần phải để ý bởi vì như vậy là đủ rồi. Trung kỳ vị giới thì khác, nếu như là giới thạch có số lượng nhiều thì còn được, nhưng mà mới có vài khối này đối với bọn họ là quá ít, hoàn toàn là không đem đến nhiều tác dụng như thế nào. Vậy cho nên, những kẻ truy sát người chỉ có một là người trung kỳ vị giới, người này đến đây chắc chắn là có lý do riêng của hắn. Xích Hỏa Hầu bình tĩnh nói. Vậy ý của người nói, thời gian trôi qua, bốn chân giới có khả năng tăng cao giải thưởng sao? Tô Minh chìm ở trong phong hải, lòng lại truyền lời. Phải, khả năng rất lớn. Tô Minh không nói gì thêm, hắn biến mất ở trong phong hải. Một lát sau, từng cầu vồng xiết gào dấy lên vô tận sóng gợn ở trên trời cũng là xông vào trong phong hải. Người đến đó có rất nhiều người khiến cho phong hải hơi chấn động, từng bóng dáng cảm giác ra vị trí của Tô Minh cùng vọt vào trong phong hải. Từng tiếng gầm rú, bọn họ từ bốn phương tám hướng xông tới khu vực mà hắn ở. Tô Minh đứng ở trong phong hải, tay phải nâng lên hư không chộp lấy, lập tức huyết sắc trường thương xuất hiện, bị hắn nắm lấy. Tô Minh toát ra khí thế lạnh như băng. Hắn giơ lên tay trái, cũng là chộp hư không, huyết kiếm biến ảo bị nắm lấy, khí lạnh toát ra từ người của hắn lại càng đậm. Tay trái kiếm, tay phải thương, màu đỏ rực, tóc dài xám theo gió tung bay, khóe môi của Tô Minh nhếch lên nụ cười tàn khốc. Khoảnh khắc này, mấy trăm vệt sáng vọt vào trong phòng hải, thì Tô Minh lại đứng lại tại chỗ không nhúc nhích. Hắn nhìn mấy trăm người tới, cảm giác từng lũ sát khí tỏa định mình. Hắn ở đó kìa. Hắn đang đứng bất động, chẳng lẽ là hắn lại bị dọa cho ngu rồi? Muốn mượn lực lượng phong hải ở nơi này, chắc chắn là không ngờ phong hải có thể suy yếu chúng ta, nhưng mà cũng làm cho hắn yếu ớt đi, thì làm gì khác biệt bên ngoài? Từng cầu vồng lao nhanh, khi mấy trăm cầu vồng càng lúc càng gần, tỏa định Tô Minh thì bỗng nhiên loạn ngoài người của hắn lan tăn sóng gợn, Xích Hỏa Hầu bị Tô Minh yêu cầu lại thi triển ra một lần na gì. Tô Minh tan biến ở trong sóng gợn không còn bóng dáng, và mấy trăm người tỏa định đã mất đi dấu vết của hắn. Tại sao lại không có nữa? Trong phòng hải này chúng ta không thể nào thuấn gì, nhưng mà mới vừa rồi, rõ ràng là hắn đã thuấn gì. Không lẽ trên người của hắn là có báu vật gì có thể thuấn gì đi được? Chắc là như thế. Rắc rối rồi. Nhưng mà hắn chỉ là có một người mà bên ta tới mấy trăm người truy sát. Dù rằng có thuấn gì đi thì hắn không thể nào trốn tránh xa được. Bầu trời đã bị tỏa định rồi, hắn trốn không thoát. Phải. Vậy thì để xem ai may mắn hơn, có thể phong trong phong hải gặp phải hắn. Đó là một chuyện tốt, ít nhất thì thiên tu chúng ta có khả năng gặp lại được hắn và đánh chết được hắn. Mấy trăm kẻ truy sát truyền âm cho nhau, nhanh chóng khuếch tán ra ở phong hải, nghiêm ngặt siêu tầm. Họ cảm thấy đó là một cuộc săn bắn không có khả năng thất bại, thậm chí trình độ nguy hiểm là không cao, mà phần thưởng cuộc săn này lại là hấp dẫn đến kinh khủng. Cùng lúc đó, trong phong hải, Tô Minh lộ người ra, ngoài người có vô tình, vô hình hỏa diễm thiêu đốt, ngọn lửa đó đến từ Xích Hỏa Hầu. Ta dùng thần thức để phủ lên người của ngươi, trong 6 tiếng khiến cho hơi thở của ngươi tạm thời biến mất khỏi cảm ứng của huyết châu. Ngươi xác định không dùng 6 tiếng này mà bỏ chạy, mà lại còn ở đây giết chóc sao? Giọng của Xích Hỏa Hầu vang vọng. Tô Minh lại không lên tiếng, phong hải che đậy tầm mắt, ngăn cản thần thức bao phủ lên chỗ này thành một thế giới u ám. Trong phong hải tối tăm này, Tô Minh tự như là một kẻ đi săn, mấy trăm tu sĩ đó chính là con mồi của hắn. Kẻ truy sát càng ngày càng nhiều. Cách duy nhất là trận chiến này, phải là tổn hại nặng nề kẻ truy sát một lần duy nhất, để giết ra, vậy thì ta mới tạo được danh tiếng. Giết trời đất nhuộm thành màu đỏ, chỉ có như vậy, ta mới có thể trấn nhiếp được sau này có kẻ muốn truy sát ta. Trận chiến này, nhất định là ta phải thắng, và còn là thắng oanh oanh liệt liệt. Trận chiến này là cuộc chiến vùng lên của Tô Minh ta, ở thần nguyên phế địa này. Cuộc chiến này, ta phải nổi danh. Mắt của Tô Minh chớp lóe, khi hơi thở trong thời gian ngắn của hắn không bị huyết châu tỏa định, hắn giống như là một u hồn xuất hiện phía xa, chỗ đó có một cầu vồng rít gào tới gần. Trong cầu vồng này có người phụ nữ, bà rất gầy, tu vi là đỉnh thiên cảnh. Khi bà tới thì ngoài người khói đèn cuồn cuộn khiến cho bà trông thấy khá hùng tợn. Bà liếc mắt liền thấy Tô Minh từ phong thái âm u nhanh chóng lao tới. Đôi mắt của bà lộ ra vẻ mừng rỡ như điền. Là hắn. Huyết châu trong người của bà tỏa ra ánh sáng màu đỏ, thần thông của Xích Hỏa Hầu đủ để khiến cho huyết châu này khó tỏa định Tô Minh, nhưng mà nếu như trong khoảng cách quá gần thì khó mà hoàn toàn che giấu được. Hắn không có bỏ chạy, không ngờ lại để gặp ta. Gặp ta là phải cơ duyên này. Giết hắn, ta sẽ được giải thưởng. Người phụ nữ mừng rỡ giơ lên tay phải, xung quanh khói đèn cuồn cuộn biến thành con cọp khói đèn. Nó gầm lên, phóng hướng Tô Minh. Chịu chết đi! Là người chết đó! Tô Minh quát lạnh, tốc độ lại tăng vọt gấp mấy lần, khoảnh khắc va chạm vào cọp khói đèn. Không thể nào! Địa tu bình thường không thể nào có tốc độ như vậy được! Người phụ nữ co rút, lộ ra hoảng sợ. Bà nhanh chóng thụt lùi vì cảm giác rõ ràng mới nãy va chạm vào hắc hổ do thần thông biến hóa thành từ nội bộ đã tan vỡ. Nhưng bà chưa lùi ra 10 mét thì tiếng nổ lại vang lên. Tô Minh dùng tốc độ rất khó hình dung xuất hiện trước mặt của bà. Bà hét lên chói tai. Tô Minh lướt qua người của bà, huyết kiếm trong tay trái giấy lên máu tươi, mang đi đầu của người phụ nữ. Trước khi chết, nếu như không có tiếng hét thảm thì không đủ để trấn nhiếp người ngoài. Tô Minh biểu tình lạnh lùng, không ngoái đầu lại, tốc độ không hề khựng, vọt nhanh ra phía xa. Lát sau lại có tiếng hét thảm thiết vang vọng, thanh âm kia truyền ra khắp tám hướng, lộ ra thảm thiết và khó tin. Hả? Đã có hai người chết rồi? Chỉ là chết có hai người mà thôi, chắc là sơ kỳ thiên tu. Kẻ bị truy nã này có bảo vật dợ thuấn gì, chắc chắn là lúc trước trốn tránh, gặp phải hai kẻ yếu ớt. Và có lẽ người chết rất là bình thường, nhưng mà nếu như là bị ta gặp phải thì hắn chết chắc đó. Mấy trăm tu sĩ trong phong hải không thèm để ý mà còn lao nhanh hướng phát ra những tiếng hét. Đặc biệt là hơn 30 giới tôn, biểu tình vẫn như bình thường, tốc độ của họ là nhanh nhất, bây giờ lao nhanh từ 4 phương 8 hướng tới gần, lát sau lại truyền ra một tiếng hét thảm thiết, ngay sau đó là có hai tiếng hét thê lương không ngừng vang vọng, thậm chí nửa tiếng sau, tiếng hét từ trong phong hải đã hơn 30. Từng tiếng hét ẩn chứa nỗi kinh hoàng trước khi chết và sâu sắc mối hận, rốt cuộc là khiến cho kẻ truy sát phong hải tinh thần rung động. 31 người. Đã chết đến 31 người rồi. Mới bao lâu chứ? Chỉ là hơn nửa tiếng, sao có thể có 30 người bị giết? Mà mỗi một lần chạy tới, chỉ là thấy cái xác, chứ là không thấy kẻ bị truy nã đâu hết. Kẻ này, ta đảm bảo với người không phải là địa tu. Nhưng mà hắn giết đều là sơ kỳ thiên cảnh, hiển nhiên tu vi của hắn là không cao đến như vậy đâu. Một tiếng sau, tiếng hét lại nối tiếp nhau, trong phong hải tôi mình ngoáng người lên, trường thương đỏ giống như là cuồng phong xít gào, vọt vào ngực của một đỉnh thiên tu. Ông lão thiên tu vẻ mặt không thể nào tin nổi, thân hình thành bốn, nằm mảnh, nguyên thần đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Trường thương màu máu bay ra khỏi thân hình tan vỡ của lão, cách vài chục mét đã bị Tô Minh nắm lấy. Người theo thương đi, biến mất trong phong hải. Hắn rời đi không lâu sau có những tiếng vèo vèo, vài chục bóng người lao nhanh tới, họ nhìn mặt đất. Cái xác trên năm xẻ bảy, ai nấy sắc mặt âm trầm và kinh sợ. Đã 83 người rồi, trong một tiếng đồng hồ, hắn đã giết đến 83 người. Lý do hắn không chạy là cho rằng mình là thợ săn, xem chúng ta trở thành những con mồi của hắn rồi. Vài chục người im lặng rồi nhanh chóng tản ra, hai tiếng đồng hồ giết chóc, tiếng hét thanh thảm. Hét thê thảm vẫn là quanh quẩn, cảm giác nặng nề, đẫm máu, đè ép lên trên phong hải. Không còn ai có thể nói về cái gì là những người bị giết, dù là lúc trước khinh thường hay là tự tin trong hai tiếng đồng hồ này, hơn 80 người đã chết, làm cho tinh thần đó phải rung động. Người thứ 90. Tôi mình mặc đồ màu đỏ, đôi mắt của hắn lấy ra tia sáng lạnh lùng, thân thể lượn lờ ở trong nước. Nhìn hắn rất bình tĩnh, nhưng mà đã giết đến phát điên lên rồi. Cuộc chiến này, ta là phải khiến cho tất cả kẻ truy sát biết rằng, muốn giết chết Tô ta, chúng sẽ phải trả giá đắt. Hết chương. Hết tập 126, mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của Annie cũng như là để ủng hộ cho mình nhé. Bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại vào tập 127 của Tô Minh.